Chương 103, chiến. Chiến. Chiến. Chương 103, chiến chiến chiến trên mặt biển, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán mà đến, giữa bầu trời vân đều bị khuấy lên ngưng tụ ở bầu trời, hình thành một mảnh tầng mây dày đặc. Hai đại kiếm vực va chạm, làm cho toàn bộ ngoài khơi một trận rung chuyển, cờ y e hải tặc đoàn thuyền mảnh vỡ, toàn bộ bị chấn động chung quanh bay loạn. Luffy cùng nhân thấy thế, vội vã ôm lấy sổ rổ, nhảy đến xa xa trên biển phòng ăn đầu thuyền. Cái kia người là ai dĩ nhiên có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào đối kháng, vừa nãy đáng sợ kia chạm kích chính là hắn phát sinh đi, quái vật. Thực sự là hai cái quái vật, những cái kia chưa từng va chạm xã hội hải tặc cùng các đầu bếp, đều là sơ ha y nhìn đã ở hơn trăm thước ngoại lữ chắc cùng mì hạt hai người. Ở hai người bọn họ dưới chân, một đạo to lớn hải vực sâu ngang dọc mấy ngàn mét, giữa bầu trời vân, cu nở dê nứt ra rồi cực kỳ to lớn một cái khe. Đây là hai người kiếm vực lẫn nhau nghiền ép, tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biết được nội tình dẹt lỡ dẹp, cu nở dê là trong mắt mang theo thán phục. Nhìn phía xa hai người, một cái là trong truyền thuyết đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mỹ Hạt, mà cùng hắn đối lờ ập ở nam nhân là giờ gì sở rồ xã hội chiến trong xuất linh thánh kiếm hải tập đoàn, đánh bại hải quân thế giới chính phủ xài kỳ bủ cải ba bên liên thủ kiếm thần lữ chắc, hai người đều là thuần túy kiếm sĩ, không nghĩ tới chiến đấu giữa bọn họ dĩ nhiên sẽ ở này Đông Hải triển khai. Dẹp chậm rãi mở miệng, nói ra một phen làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói. Hải quân, thế giới chính phủ, cùng sẽ ký bủ cái đây là cỡ nào xa xôi xưng hô. Ở này Đông Hải trên, coi như tùy tiện tới một người sẽ ký bủ cái thủ hạ thuyền viên, đều có thể quét ngang một hải loại này tồn tại ở trong truyền thuyết. Dĩ nhiên hội giáng lâm Đông Hải, hơn nữa vừa đến đã đến rồi hai cái nguyên lai like cái kia đại thúc lợi hại như vậy a phịt, nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì kính nể vẻ mặt, trái lại là cười ha ha. Rất vui vẻ dáng vẻ. Vào lúc này số rổ, ở vết thương bị băng bó sau đó, cu nở dê ngồi ở trên bong thuyền, nhìn phương xa sắp triển khai chiến đấu. Trong mắt của hắn, mang theo hừng hực. Ta sẽ không thất bại, vĩnh viễn sẽ không thất bại nữa rồi, lần sau chiến đấu, ta hội siêu việt các ngươi lữ chắc, nhưng là không biết chính mình dĩ nhiên cu nở dê thành số rổ mục tiêu một trong, bất quá coi như biết, hắn ngược lại sẽ thật cao hứng. Nhân vì chính mình còn không có vượt quá mì hạt, cũng đã cùng mì hạt có ngang nhau địa vị. Thật mạnh mẽ kiếm ý, quả nhiên cái kia người là ngươi. Mì hạt khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái mỉm cười, nói rằng, bất quá ngươi còn không có trở thành đại kiếm hào, trận chiến này có hay không quá sớm? Không còn sớm, nếu như ta trở thành đại kiếm hào, hay là ngươi sẽ thảm bại? Lữ Trác cười ha ha, sau đó thần sắc cứng lại, thân thể đột nhiên thoát ra. Kiếm trong tay hướng về mì hạt phủ đầu chém tới. Mì hạt không có phẫn nộ, trái lại là cười hì hì, trở tay một chiêu kiếm, tiến lên nên tiếp. Tiểu tử cuồng vọng, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đến cùng trưởng thành bao nhiêu đi. Hai cái kiếm, ở vô số đạo trong ánh mắt, rốt cục đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa đều tĩnh. Sau một khắc, toàn bộ ngoài khơi xuất hiện một đạo hình chữ thập xuyên qua mấy ngàn mét thâm uyên, gợi ra suốt ngập trời cuộn sóng. Nhưng có ý đó khắc hải tặc đoàn thuyền viên, phàm là bị lan đến gần, đều không chút nào sức phản kháng, bị nát tan ở trong đó. Thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói đây. Luffy nằm nhoài trên lan can, nhìn cuộc chiến đấu này, cu nở dê là lộ ra vẻ giật mình. Lập tức rồi lại cười ha ha, nói rằng, bất quá ta hội càng mạnh hơn ở sộp suýt chút nữa từ trên lan can rơi xuống. Kinh hãi nói rằng, chuyện này này hay vẫn là người sức mạnh sao đại hải trình. Đến tột cùng là thế nào địa phương đáng sợ, ai nhìn trước mặt sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, dẹt lật dẹp vẻ mặt biến đổi, quát lên, đem thuyền ổn định lại, lại dư Ava ho xa một chút. Chiến đấu giữa bọn họ, một khi lan đến gần chúng ta, ngay lập tức sẽ là thịt nát xương tan, không cần hắn ra lệnh, những cái kia thủy đoàn sớm đã tè ra quần lái thuyền, rời xa Lữ Chắc cùng Mỹ Hạt. Bất quá vào lúc này Mỹ Hạt cùng Lữ Chắc bóng người, nhưng là ở trong thiên địa cực kỳ rõ ràng. Một cái lấp lánh kim quang kiếm, cùng một cái lấp lánh ánh sáng màu xanh kiếm va chạm. Vô số tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến, chấn động đến mức người màng thai vang lên ong ong. Những có ý đó khắc hải tặc đoàn người, đã sớm liều mạng ôm mấy khối phù mục đi khắp, nơi nào còn dám quay đầu lại nhìn cái gì. Còn thủ lĩnh cờ IS, nhưng là vận may tô tờ hơn, nhảy đến dẹt lượt dẹp trên biển phòng ăn trên bong thuyền. Bất quá tất cả mọi người đều đang chăm chú mì hạt cùng Lữ Chắc chiến đấu. trong lúc nhất thời bọn hắn đều quên thân phận của từng người. Phong bạo trung tâm nơi, Lữ Trác cùng Mỹ Hạt chiến đấu, QNZ càng ngày càng kịch liệt. Lữ Trác vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt Mỹ Hạt, hai người đạp chân chỗ đều là ngoài khơi. Vì tiết kiệm thể lực, Lữ Trác QNZ không có sử dụng nữa gấp bộ. Hơn nữa, Lữ Trác rốt cục phát hiện Mỹ Hạt chân chính bí mật. Hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ, thậm chí ngay cả đế hoàng sắc hạ kỳ, ở Mỹ Hạt trước mặt hết thể vô hiệu Mỹ Hạt kiếm tâm, là không nhìn tất cả kiếm bên ngoài sức mạnh khác. Đương nhiên, Mỹ Hạt bản thân cũng sẽ không cần kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ. Một chiêu kiếm ở tay, vạn pháp có thể phá. Coi như là tự nhiên hệ, nếu như bị Mỹ Hạt chém trúng, bị thương trình độ khả năng so với có bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiệu quả còn muốn lớn hơn. Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia hàn mang, kiếm trong tay vung ngược tay lên. Tứ tượng, gợn sóng kiếm một chiêu kiếm vung ra, trên không trung biến ảo ra từ ánh kiếm. Phân biệt là hắc ám, lôi điện, hàn băng, bạo viêm. Ở hàn băng sức mạnh dưới, ngoài khơi cu nở dê trong nháy mắt bị đông cứng kết liêu mấy ngàn mét, tuy rằng như trước không sánh được gạo kỳ gì băng hà thời đại. Nhưng QNZ là cực kỳ sức mạnh đáng sợ. Điều này cũng cho Lữ Trác cùng Mỹ Hạt trong lúc đó chiến đấu chế tạo một cái điểm dừng chân. Bất quá, này tứ ánh kiếm, nhưng là trên không trung mơ hồ tạo thành một cái tình hình chữ, hướng về Mỹ Hạt bao phủ tới. Mỹ Hạt lạnh rên một tiếng, trong tay IUZU nhẹ nhàng vung lên. Như trước là hàng cổ bất biến một đạo kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt, liền cùng Lữ Trác tứ ánh kiếm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó, hai ánh kiếm lẫn nhau tiêu tan, càng là không phân cao thấp dáng dấp. Nhìn Mỹ Hạt, Lữ Trác thân thể loáng một cái, đã đi tới Mỹ Hạt trước người, trong tay chạm không tuôn ra một đoàn A nhờ kiếm, nhưng đọng lại ở trên thân kiếm, theo thân kiếm đồng thời chém về phía Mỹ Hạt. Loại này chiến đấu, mới xem như là chân chính kiếm sĩ trong lúc đó quyết chiến. So với trước cách không bắn nhau A nhờ kiếm, cận chiến không thể nghi ngờ nguy hiểm hơn, QNZ đáng sợ hơn. Song phương sức mạnh, đều ngưng tụ ở kiếm trong tay trên, ở kiếm vực bao phủ xuống, không có mảy may khuyết tán. Len ken thùng thùng tuy rằng không có như trước như vậy kinh người thiên tượng, thế nhưng giữa hai người chiến đấu vẫn như cũ làm cho không khí bị khuấy lên phát sinh từng trận nổ vang. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, lẫn nhau va chạm. Mỹ Hạt IUZU, tựa hồ là xài rổ hó họa ra mò nổ bên trong, chỉ đứng sau cái tệt một cái. Mà hiện tại Lữ Trác trong tay chẳng không. Là nửa bước thanh kiếm. Chất liệu trên giảng, chẳng không càng hơn một bậc. Thế nhưng bởi vì Mỹ Hạt kiếm tâm cùng kiếm hợp nhất, làm cho Mỹ Hạt trong tay IUZU hoàn toàn chịu đựng được Lữ Trác chẳng không, nhượng Lữ Trác trong lòng có chút phiền muộn.